Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, Calis nhắc nhở. Giữa người và người là có dẫn lực, yêu thích hội họa người gặp được cái khác, ưa thích hội họa người. Ưa thích sáng tác người cũng hầu như là gặp được ưa thích sáng tác người. Người siêu phàm cho dù là ngốc tại rừng sâu núi thẳm, cũng hầu như là gặp được cái khác trùng hợp đi qua người siêu phàm. Tiến tới cuốn vào một hệ liệt sự kiện, liền phảng phất có một loại lực lượng vô hình đem bọn họ liên lụy đến cùng một chỗ. Loại sự tình này nếu như phát sinh lần một lần hai ngược lại cũng thôi. Nhưng nó lại từ viễn cổ trước đó liền vẫn luôn là dạng này. Vẫn luôn đang phát sinh, tịnh tiếp tục tới hôm nay. Điều này không khỏi làm người cảm khái, giữa người và người đích thật là có dẫn lực. Đương nhiên, trên thực tế cũng không phải là dạng này. Phần lớn người đều biết, đây cũng không phải là gì đó, dẫn lực, đang tác quái. Mà là một người tiến vào cái nào đó phạm vi, đến cái nào đó giới hạn sau tất nhiên kết quả. Tại một cái họa sư muốn tinh tiến chính mình hội họa kỹ xảo, liền tự nhiên sẽ tìm kiếm đồng đạo, tịnh chú ý tới tương quan hết thảy công việc, sáng tác cũng tự nhiên như thế. Người siêu phàm lại càng không cần phải nói, bọn hắn liền như là trong đêm khuya sao, vô pháp bị người coi nhẹ. Cũng chính vì vậy, hắn tồn tại bản thân liền sẽ hấp dẫn một hệ liệt sự kiện chiều lấy bọn hắn tới gần. Do xua sớm đã minh bạch đạo lý này, cường giả tựa như là vòng xoáy, tên là lực lượng thủy triều sẽ đem xung quanh tất cả khác huống cùng ngoài ý muốn triều lấy trên. Người mình xoắn tới, một lời một hành động của hắn đều sẽ khắc sâu ảnh hưởng đến chính mình bên người tất cả mọi người. Sát nhập sinh đủ loại đến tiếp sau sự kiện, liền giống với lần này, hắn tiến về đệ lục thâm uyên, một lần phổ thông xuất hành. Chỉ làm thành 10 cái ác ma lãnh địa toàn diệt. Ác ma đại quân Him trọng thương. Thâm Uyên lĩnh chủ cùng ngũ sắc long thần nhất lên xuất thủ. Đến tới huyết nguyệt Thâm Uyên, càng là gặp hư hư thực thực tân sinh hỏa chủng. Tương lai thế giới ý chí hóa thân quang chi sinh mệnh. Tịnh được nó tử chu. Cho nên hắn bản năng liền có thể biết. Làm ra nhiều chuyện như vậy chính mình tuyệt đối không thể bình an trở lại Microp đại lục, mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này. Thế giới cùng thế giới hư không bên trong, nương theo lấy một trận màu bạc trắng thiểm quang, chiến sĩ thân ảnh nhất thời liền biến mất tại hắc quang cầu cùng hai vị truyền kỳ pháp sư trong mắt. Quá trình này đột ngột không gì sánh được, thậm chí không có nửa điểm ở giữa quá trình. Hắc Long thiếu nữ còn đến không kịp phản ứng, liền thuận theo lấy thời không hồng lưu vượt qua hư không, về tới Microp thế giới. Mà đợi nàng thoát khỏi truyền tống mê muội, theo đại Ajax sơn mạch kia tiêu tán lấy nhàn nhạt khí lưu hoàng thổ địa bên trên đứng lên lúc, nàng mới ngạc nhiên kịp phản ứng, chủ nhân của mình bất thình lình biến mất. Hở, đinh đinh linh, cùng hắc một dạng ngạc nhiên còn có Banier cùng William. Hai vị pháp sư già tại truyền tống kết thúc đồng thời, liền lập tức không có che giấu bạo phát tất cả lực lượng. Chỉ gặp Banier duy trì lấy thời không thông đạo tồn tại. Hắn mắt nhân tạo bên trong trận pháp đang sôi trào cuồn cuộn ma lực thôi động bên dưới xoay tròn, cấp tốc, thậm chí tạo thành một cái xoắn ốc hình dạng. Thời không giai tầng cùng huyền bí tại cái này nhìn như yếu ớt thủy tinh chi nhãn bên trong bị tầng bóc ra. Pháp sư già sắc mặt trang nghiêm quét mắt thời không thông đạo mỗi một nơi hẻo lánh. Màu u lam quang huy thuận theo lấy ánh mắt của hắn mà bị rảo loạn thành từng đoàn mông lung quang vụ, đủ đem tầm thường pháp sư đầu đốt cháy khét. Đại lượng tin tức tràn vào Banier trong đầu. Mà sau một lát, hắn nghiêm túc nói, hắn không thấy không có bất kỳ cái gì manh mối. Đáng chết. Một bên, William cũng lấy ra hắn thủy tinh cầu. Tại này mai tinh khiết trong thủy tinh cầu, có một mảnh có giáp xác, Long Lân cùng xúc tu cỡ nhỏ rừng rậm ngay tại thổ địa bên trên nhúc nhích. Đó chính là bị hắn phong ấn tại thủy tinh cầu Nagia không gian bên trong nhúc nhích chi xâm. Mà bây giờ, nương theo lấy từng đợt phảng phất kính vỡ vụn bén nhọn thanh âm. Không gian chung quanh đã nứt ra vô số khe hở, mà xuống một khắc, nhúc nhích chi xâm cứ như vậy kéo lấy mảng lớn thâm uyên thiêu thối thổ. Đột nhiên xuất hiện tại đại Ajax phía trên dãy núi, sau đó trùng điệp ngã xuống đất, người ngâm thơ rong như nhau thúc dục trong tay mình thủy tinh cầu. Từng đạo tinh khiết trong suốt quang huy thu vào thời không trong thông đạo, để qua cảnh tượng tại thủy tinh bên trong ở giữa trọng phóng. Có thể coi là William đến trở về quan sát vài chục lần thời gian chiếu lại về sau. Hắn hay là giống như Barnier không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Này làm vị này truyền kỳ pháp sư cảm thấy không gì sánh được tức giận. Radcliffe bá tước đi thâm uyên tìm chúng ta này quá thành công. Chúng ta trở về, có thể hắn lại mất tích. Đáng chết, chúng ta làm như thế nào hướng hắn thân thuộc cùng lĩnh dân bàn giao. Sự kiện kia trước không vội vã. Ngay tại hai vị truyền kỳ pháp sư không thêm bất luận cái gì. Che giấu thi triển truyền kỳ chi lực mấy giây sau. Nương theo lấy thời không bị khuấy động vù vù âm thanh. Một đạo màu u lam cánh cửa tự nhiên mà vậy xuất hiện ở trước mọi người. Mà sau đó, dâu bạc trắng tóc trắng tân tấn truyền kỳ pháp sư cùng có ám kim sắc chạm vai tóc dài truyền kỳ. Chiến sĩ đồng thời từ đó phóng ra. Nostradamus thân hình có chút dừng lại, để cho mình so bên cạnh người Israel rớt lại phía sau nửa cái thân vị. Mà hoàng đế bệ hạ cũng không có khiêm nhượng. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua hắc long thiếu nữ cùng đè vào trên đầu nàng quang cầu. Sau đó bám đầu nhìn về phía Barnier cùng William. Israel sắc mặt bình tĩnh, lại không giận tự uy. Ai có thể giải thích một chút? Cuối cùng là tình huống như thế nào? Lúc này Joshua cũng không biết bởi vì chính mình hạ lạc dẫn đến bốn vị truyền kỳ cường giả đồng thời gặp mặt. Nếu như hắn biết, khẳng định lại cảm khái. Đây có lẽ là thất thần thần hàng trước đó. Nhân loại truyền kỳ đồng thời tại tràng số người nhiều nhất một lần chi nhất. Phải biết. Cho dù là Thánh Sơn Chiến cũng bất quá là Eagle cùng Israel hai vị nhân loại truyền kỳ ra mặt mà. Thôi, nhưng bây giờ, không nói hắn cũng không biết, liền xem như Joshua biết, hắn cũng sẽ không thái quá cảm khái, bởi vì hiện tại xuất hiện tại chiến sĩ trước mặt tồn tại. Liền so truyền kỳ cường giả thậm chí là thần minh càng thêm vĩ đại. Màu bạc trắng mãnh liệt quang lưu tự chiến sĩ bên cạnh người gào thét mà qua. Đứng ở hư không bên trong, Joshua ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Thu vào hắn tầm mắt chính là từ vô số sáng chói tinh thần đúc thành to lớn vòm. Nhìn chăm chú lên nó, phảng phất tựa như là nhìn chăm chú lên đa nguyên vũ trụ bản thân. Kế tiếp, Joshua cúi đầu xuống. Hắn nhìn mình trước người hắc ám hư không. Ở nơi đó, có một chút tinh quang lấp lóe. Rất lâu không thấy, nhìn chăm chú lên này yếu ớt tinh quang. Joshua không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Hắn nhếch miệng mỉm cười. Sau đó cất bước hướng về phía trước. Chủ động đi tới gần quang mang kia. Mà theo chiến sĩ cất bước, kia tinh quang cũng bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Lấp lóe. Mãi đến cuối cùng, nó hóa thành một đầu bao phủ toàn bộ hư không cùng tinh hải to lớn thép chi cự mãng. Joshua ngẩng đầu, nói khẽ, cương chi mãng Calis mà đổi thành một mặt, bởi vì vảy màu bạc lẫn nhau cọ sát, sinh ra màu đỏ ánh lửa. Tại này lấp lóe màu đỏ quang mang bên trong, cự mãng dùng chính mình kim loại một loại trong mắt cùng ngửa đầu Joshua đối mặt. Nó trầm mặc một hồi, sau đó dùng trầm thấp mà ôn hòa thanh âm như nhau đáp lại nói. Rất lâu không thấy, Migrop thế giới nhiên hồn chi vương. Cả hai nhìn nhau một hồi, tựa hồ ngay tại lẫn nhau quan sát sự tồn tại của đối phương. Nhưng sau đó, Joshua trước tiên mở miệng hỏi. Hắn giọng nói nhẹ nhàng nói, ngươi nhìn qua không tệ. Grantia, thế giới di dân ở chỗ của ngươi còn tốt chứ? Ngoặc kép, đương nhiên, những cái kia đáng yêu hài tử. Còn có bọn hắn hỏa chủng, tại ta theo gần như hủy diệt an nghỉ bên trong thức tỉnh thời điểm liền phát hiện bọn hắn. Nếu như nói đây chính là kinh hỉ, như vậy nó thật đúng là lỗi nặng đầu. Đối mặt Joshua nhẹ nhõm, cương chi mãng Calis lại vô pháp dùng đồng dạng thái độ đáp lại. Nó hiu hiu cúi đầu, sau đó dùng chậm chạp, ôn hòa và nghiêm túc ngữ khí đối chiến sĩ nói. Nếu nói, ta vốn chỉ là chờ mong trật tự hạt giống có thể tại ta chỗ vô pháp nhìn thấy tương lai nảy mầm mà. Nói, như vậy hiện tại, chính là chấn kinh mừng rỡ chứng kiến một vị nhiên hồn chi vương trưởng thành thánh hiền ánh mắt. Quả nhiên sẽ không sai, người có lẽ thật là hắn tuyển định người thừa kế đi. Quả là thế, trong chớp mắt, nghe được nhiều như thế tin tức. Joshua cũng không có vì thế kinh ngạc, mà là tại trong lòng yên lặng gật đầu. Cương chi mãng Calis quả nhiên cùng thánh hiền có quan hệ. Chuyện này, kỳ thật tại rất lâu trước đó liền có manh mối. Có lẽ rất nhiều người lại coi nhẹ những cái kia nhỏ xíu manh mối. Có thể Joshua lại sẽ không? Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Ban đầu ở hắn vừa vặn gặp được số 3 thời điểm. Trí tuệ nhân tạo tiểu thư liền minh sắc tỏ vẻ ra là nàng biết được thiên thanh bảo châu này một thánh hiền di vật tồn tại. Điều này đại biểu rất nhiều chuyện, xem như Calis thế giới cuối cùng người thừa kế. Nếu số 3 biết được thánh hiền cùng thánh hiền di vật tồn tại, như vậy năm đó dực nhân văn minh cũng khẳng định biết. Năm đó Microp đại lục bên trên có thể là có không ít dực nhân tồn tại. Bọn hắn có lẽ chính là Calis thế giới di dân. Hai thế giới ở giữa giao lưu tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thánh hiền khẳng định vào lúc đó liền đã cùng Calis thế giới trao đổi qua. Khi đó đến tột cùng là tình huống như thế nào? Là Microp đại lục bị thâm uyên cùng tà thần xâm lấn trước đó hay là sau đó? Là Calis văn minh bị cơ hoang tà thần hủy diệt trước đó hay là sau đó? Joshua cũng không biết, nhưng hắn suy đoán hẳn là tà thần xâm lấn sau đó. Calis văn minh cũng tiếp cận hủy diệt khi đó. Này theo số 3 ở bên trong lấy được lịch sử thời gian ăn khớp. Cũng phù hợp logic, không phải vậy dùng thánh hiền tính cách. Hắn tất nhiên sẽ trợ giúp Calis thế giới quét sạch hoang thần. Cũng chỉ có ở trước mặt tới số nhiều tà thần tiến công thời điểm. Thánh hiền mới có thể cân nhắc lưu lại truyền thừa di vật. Tịnh không có thời gian đi viện trợ thế giới khác. Bất kể nói thế nào, Calis biết được thánh hiền tồn tại một sự tình cũng không ra ngoài ý định. Joshua nhẹ gật đầu, sau đó chờ đợi đối phương nói tiếp, mà cương chi mãng cũng không có để ý chiến sĩ phỏng đoán. Nó tiếp tục dùng kia ôn hòa thanh âm nói. Ta từng thấy chứng qua một chủng tộc tự bé nhỏ phát triển đến cường thịnh. Đã từng chứng kiến qua một cái văn minh tự cường thịnh suy yếu đến diệt vong. Nói đến đây, Calis nhìn chăm chú Joshua. Nó ngữ điệu kéo lấy vui mừng cùng cảm khái. Nhưng ta chưa hề gặp qua. Có một cái cá thể năng lượng sinh mệnh đủ làm đến ngươi tình trạng này. Joshua Van Radcliffe. Ta đã từ chỗ nào chút dị thế giới di dân miệng bên trong biết được ngươi danh tử. Đối với lựa chọn của ngươi, ta không thể phủ nhận. Nhưng đối với ngươi cuối cùng cử động, ta biểu thị từ đáy lòng cảm kích. Nói đến đây, to lớn thế giới mãng thiết thực cúi xuống chính mình to lớn đầu lâu. Nó ngữ khí trầm trọng nói, Calis thế giới đã hủy diệt. Ta vốn nên tại tất cả sinh mệnh diệt tuyệt thời điểm liền triệt để chết đi. Liền ngay cả thâm uyên cũng vô pháp trở thành. Triệt để hóa thành một cái phế tích thế giới. Nhưng bởi vì ngươi năm đó cuối cùng thiêu đốt hoang thần linh hồn sinh ra hỏa diễm. Làm ta có cơ hội thở dốc. Một đạo màn ánh sáng lớn xuất hiện ở Joshua trước mắt. hiện ra ở trước mắt hắn là hoang vu bụi bặm bình nguyên, vô pháp thai nghén bất luận cái gì sinh mệnh bùn cát nham thạch tạo thành phiến đại địa này. Tựa hồ hỗn độn cùng tử vong đã sớm ăn mòn đây hết thảy, để toàn bộ thế giới chiều lấy tĩnh mịch đọa lạc, nhưng là tại mục nát trong gió, lại giống như sóng gợn sóng ba động, mà liền tại này do chỗ quét không tới một cái nho nhỏ góc bên trong. Có màu trắng bạc, cương thiết một loại hoa nhi, ngay tại lặng lẽ nở rộ, đó là ngươi lưu lại hỏa trùng, mặc dù yếu ớt, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng dập tắt. Cương chi mãng thanh âm lặng lẽ vang lên, Calyx như nhau nhìn chăm chú lên này màn sáng, mà xuống một khắc, cảnh tượng chuyển đổi, xuất hiện tại do xua trước mắt, là Grantia thế giới di dân ngay tại cẩn thận thăm dò cái này xa lạ mục nát thế giới. Tại sùng sơn thái thản ở Bandeni trợ giúp dưới, những này tại vong ảnh tận thế bên trong vùng vẫy mấy chục năm người đáng thương rốt cục có thể an toàn sinh hoạt tại vùng bỏ hoang, mà không phải vừa đến ban đêm liền như là nhát gan hamster vậy núp ở trong nhà, không dám ra ngoài. Cước bộ của bọn hắn từ từ lan tràn, giờ đây thậm chí đã mở rộng tới Calyx kia đóng băng ven biển tuyến, mà ven đường xuất hiện, nhưng là đầy khắp núi đồi, tùy phong phất phới ngân sắc hoa cỏ, trông thấy những này kiên cường lại yếu ớt tốn. Joshua hơi sững sờ, sau đó lộ ra một cái vui mừng ý cười. Hắn đã từng lấy vì chính mình cũng không có làm gì tới, nhưng hiện tại xem ra, hắn hay là có chỗ thành tựu. Sau đó, chiến sĩ quay đầu nhìn về phía những cái kia thăm dò thế giới đám người. Đối với Grantia thế giới di dân mà nói, bọn hắn áp căn không biết mình đã từng trải qua một cái thế giới hủy diệt cùng một chủng tộc di chuyển, nhưng bất kể nói thế nào, hoàn cảnh sinh hoạt cải biến mang đến to lớn đại trùng kích dư ba cho tới hôm nay còn không có hoàn toàn tiêu tán, bởi vì vong ảnh biến mất, bao phủ ở toàn bộ thế giới mê vụ triệt để tiêu tán. Các loại thực vật cùng động vật nhao nhao bắt đầu ở đại địa phía trên sinh sôi. Những người may mắn còn sống sót này liền bắt đầu vui mừng khôn xiết vây quanh nguyên bản tứ đại thánh thành, tại vùng bỏ hoang bên trên thành lập cái này đến cái khác thôn trang. Tại mấy vị bảo lưu lại đại đa số văn minh di sản lão thành chủ dẫn đạo dưới, những này đã từng bởi vì hoàn cảnh nhân tố mà kém chút rơi xuống làm người nguyên thủy di dân bắt đầu phi tốc cải tạo xung quanh môi trường tự nhiên. Này còn không có năm, mảng lớn cày đất cùng tiểu hình nhà xưởng liền xuất hiện ở thôn trấn góc. Rất nhiều người trẻ tuổi đã bắt đầu tại những cái kia người sống sót lão nhân dẫn đạo bên dưới tiến vào học đường, bắt đầu học tập chính mình các vị tổ tiên vì đó kiêu ngạo tri thức. Trừ cái đó ra, thế giới các ngõ ngách đều có Grantia di dân thân ảnh. Bọn hắn mang theo đơn sơ công cụ cùng cầu thả lương khô, hành tẩu tại nhất là khắc nghiệt hoàn cảnh bên trong. Những này người mở đường thăm dò cát bụi bình nguyên cùng phế tích bên trong hết thảy. Tịnh kinh ngạc phát hiện cái này đến cái khác đã từng Calyx thế giới văn minh cự hình di tích to lớn cứ điểm hài cốt, tổn hại di động đô thị cùng trải rộng với thế giới các nơi thần cơ toái phiến. Trong đó có một ít người thông minh đã dần dần phát giác. Bọn hắn vị trí có lẽ cũng không phải là chính mình đã từng sinh hoạt đại địa, mà là một cái khác có trí tuệ văn minh tồn tại thế giới. Ngươi là ta mang đến mới hỏa chủng, mới trí tuệ sinh mệnh. Bọn hắn làm ta một lần nữa thức tỉnh. Hiện tại, bọn hắn không phải con của ta, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ là con của ta. Nói không thuận miệng ngữ, Calyx đóng lại màn sáng. Nó quay đầu, nhẹ nhàng nói, ngươi đồng thời cứu vớt hai thế giới, cho dù là thần cũng không có cách nào làm tốt hơn rồi. Cảm ơn ngài ca ngợi, hiu hiu xoay người, biểu thị lòng biết ơn. Joshua tại nhìn thấy Grantia di dân sinh sống coi như không tệ về sau, cũng cảm giác tâm tình phấn chấn, nhưng hắn lại không đến mức bị Cương Chi Mãng cấp kéo lại chủ đề. Chiến sĩ có chút nghi ngờ hỏi, bất quá, ngài đem ta giữ lại tại nơi này, chẳng lẽ chính là vì biểu đạt đối ta cảm tạ sao? Nếu như có thể mà nói, ta muốn về sớm một chút. Đom đóm cùng Lẫm, số ba cùng Hắc bọn họ lại lo lắng. Câu nói này, hắn không nói ra miệng. Dĩ nhiên không phải, lần này ta đem ngươi ngăn cản tại thời không Hồng Lưu bên trong, là vì một kiện càng trọng yếu hơn sự tình. To lớn đầu lâu lay động, thậm chí làm tinh hải mái vòm cũng theo đó dao động. Cương Chi Mãng phủ nhận do xua nghi vấn. Ánh mắt của nó biến thành ngưng trọng, thanh âm cũng biến thành trầm thấp. Calis dừng lại một hồi, sau đó mới từng chữ nói ra nói. Cùng tà thần có quan hệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.